Linh La Giới. Chương 414 Tâm Pháp Nghịch Thiên. Hạ Ngôn tìm kiếm trong Linh La Giới một hồi, dược liệu có tác dụng giống súc linh đan, tuy rằng trên đại lục có 7, 8 loại, nhưng hiệu quả tốt nhất chính là súc linh đan. Mà trong nhẫn của Hạ Ngôn chỉ còn lại có 3 viên súc linh đan thất phẩm. Ồ! Hạ Ngôn vừa muốn thu hồi ý thức ra khỏi Linh La Giới đột nhiên thấy một cái hũ sứ thật lớn màu đen, trong đó chứa rất nhiều bích lộ huyền thủy. Không biết thổ cẩu có thể sử dụng bích lộ huyền thủy này hay không? Nhân loại cần đạt tới cảnh giới linh tông mới có thể sử dụng bích lộ huyền thủy để tăng thực lực. Thổ cẩu chỉ có thực lực tương đương cảnh giới đại linh sư, nếu hiện tại sử dụng bích lộ huyền thủy có thể nào gặp nguy hiểm hay không? Hạ Ngôn khẽ cau mày, có chút không quyết. Ý niệm chuyển động, Hạ Ngôn lấy một cái bình sứ trong không gian ra, trong bình này chứa 4 giọt bích lộ huyền thủy, Hạ Ngôn lấy được khi đi cùng Hỏa Phượng Hoàng trước khi vào hư ảo thần điện. Khi đó Hỏa Phượng Hoàng được 3 giọt, Hạ Ngôn được 4 giọt. Nhìn bình sứ trong tay, Hạ Ngôn đưa mắt nhìn thổ cẩu. Nếu ngươi sử dụng bích lộ huyền thủy, vạn nhất không chịu nổi dược hiệu, vậy thì phiền toái. Hạ Ngôn nhẹ lắc đầu nói với thổ cẩu. Tuy nhiên, nếu là chỉ cho ngươi ăn đan dược, còn không biết ngươi ăn bao nhiêu mới thỏa mãn. Một viên súc linh đan bát phẩm cần 170-80 vạn kim tệ. Hạ Ngôn nghĩ rồi hít vào một hơi. Thổ cẩu, trí tuệ của ngươi rất cao, không thấp so với nhân loại chúng ta. Ta trước tiên nói cho ngươi lợi và hại của thứ này, tự ngươi suy xét. Hạ Ngôn cuối cùng nói. Ngao. Ô. Thổ cẩu gật đầu lên tiếng. Hạ Ngôn nhìn ra được, lúc này thổ cẩu quả thật cũng có chút do dự. Hạ Ngôn chia lấy ra một giọt bích lộ huyền thủy để vào trong một cái chén lớn, sau đó pha loãng bích lộ huyền thủy đặt ở trước mặt thổ cẩu. Thứ này gọi là bích lộ huyền thủy. Thổ cẩu, ngươi cẩn thận nghe ta nói. Hạ Ngôn vươn tay, kéo lỗ tai thổ cẩu. Nhân loại đạt tới cảnh giới linh tông mới có thể sử dụng loại bích lộ huyền thủy này để tăng thực lực của mình. Mà dưới linh tông nếu dùng bích lộ huyền thủy rất có thể không chịu nổi dược hiệu mà tử vong. Hạ Ngôn ngưng giọng nói. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ xem có muốn dùng bích lộ huyền thủy hay không, tự ngươi quyết định. Ta có thể nói cho ngươi, một giọt bích lộ huyền thủy này có thể khiến rất nhiều người điên cuồng, đủ để xưng là vật báu vô giá. Nói xong, Hạ Ngôn lui ra sau 2 bước, nhìn thổ cẩu. Thổ cẩu nhìn chất lỏng màu xanh trong chén, con mắt xanh thẳm cũng có chút chần chờ, nó rất rõ ràng lời nói của Hạ Ngôn, nếu không chịu nổi, cái mạng này của nó trực tiếp ô hô ai tai. Ngao. Thổ cẩu phát ra một tiếng trầm thấp. Đột nhiên đầu lưỡi thổ cẩu thè ra, đưa vào chất lỏng trong chén. Chất lỏng màu xanh không ngừng bị nó hút vào cơ thể, rất nhanh, chất lỏng cạn sạch. Lúc này vẻ mặt Hạ Ngôn cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn không chớp mắt xem thổ cẩu sẽ xảy ra biến hóa thế nào. Vù vù. Giây lát sau, từng luồng năng lượng vô hình bắt đầu tụ tập xung quanh thân thể thổ cẩu. Linh lực khổng lồ so với vừa rồi mãnh liệt gấp chục lần. Năng lượng thật mạnh. Hạ Ngôn đều thấy kinh hãi. Tất cả linh lực trong không gian mấy chục thước đều bị thổ cẩu hút vào cơ thể trong nháy mắt. Lúc này thổ cẩu thật giống như một hắc động hấp thu linh lực. Mấy chục thước phạm vi chung quanh lấy thân thể thổ cẩu làm trung tâm, một cơn lốc xoáy vô hình làm người ta sợ hãi không ngừng hấp thu càng nhiều linh lực chung quanh. Thời điểm Hạ Ngôn đột phá linh tông cũng không tạo thành cảnh tượng làm người ta sợ hãi như vậy. Lúc này ngay cả Hạ Ngôn đều cảm thấy tim đập nhanh, mờ mịt nhìn vào. Mà Tiểu Thanh lại sợ tới sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng nàng không cảm thụ dược linh lực dao động nhưng lại có thể cảm nhận dược loại sức hút quỷ dị không gian xung quanh. Những cây hoa ngọn cỏ vừa nảy mầm Tiểu Thanh vừa chăm sóc đang kịch liệt run rẩy trong không khí. Thời gian lặng yên trôi qua, thổ cẩu nhắm mắt lại. Nó hấp thu linh lực dằng có mấy giờ không ngừng, từ buổi sáng đến buổi tối, linh lực vẫn dược hút vào cơ thể thổ cẩu. Tuy nhiên, chỉ khoáng một canh giờ đầu làm người ta sợ hãi về sau coi như bình tĩnh, Hạ Ngôn cũng an tâm rất nhiều. Màn đêm buông xuống, Hạ Ngôn cho Tiểu Thanh về phòng nghỉ ngơi, hắn cũng trở về phòng. Chờ sau khi thổ cẩu hấp thu xong linh lực, hắn tự nhiên sẽ biết. Nhân loại cần thực lực tới cảnh giới linh tông mới có thể dùng bích lộ huyền thủy là bởi vì thể chất nhân loại quá kém. Mà thể chất thổ cẩu mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nó sử dụng bích lộ huyền thủy. Lúc trước đã ăn một viên súc linh đan bát phẩm làm thuốc dẫn, hẳn không có việc gì, Hạ Ngôn âm thầm nhủ trong lòng. Trước khi lấy Bích Lộ Huyền Thủy ra cho Thổ Cẩu dùng, trong đầu Hạ Ngôn có ý niệm như vậy. Tiếp theo ta nên xem vật phẩm trong hộp gấm càng không thôi. Lần trước ở trong hư ảo thần điện, còn chưa xem xong thần điện đã sập ý thức Hạ Ngôn tiến vào không gian linh la giới, tìm tới hộp gấm càn khôn, mở ra xem. Vật phẩm trong hộp rất phức tạp, không ít chai chai lọ lọ, còn một vài cái hòm kỳ lạ. Đây thoạt nhìn như một quyển sách, Hạ Ngôn vươn tay, tiện tay lấy một quyển sách trong hộp gấm càn khôn ra, là một quyển sách cổ bìa màu trắng. Chẳng lẽ đây là tu luyện tâm đắc mà Thương Hà tiền bối ghi lại sao? Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, ánh mắt hơi lóe lên, mở trang bìa màu trắng. Nếu thật sự là tu luyện tâm đắc của Thương Hà tiền bối, vậy đối với Hạ Ngôn mà nói không thể nghi ngờ là một thu hoạch thật lớn. Hiện tại Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới Linh Tông, nhưng đối với con đường tu luyện, về sau chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cho dù là ở Thiên Cung cũng chỉ có thể tu luyện bị động như vậy để tăng thực lực của mình. Ngươi đã thấy dược bản ghi chép này cũng chứng minh ngươi là người thừa kế của ta. Không quản hiện tại thực lực của ngươi thế nào, về sau trên đường tu luyện không thể buông lỏng chút nào. Ngươi đã trở thành người thừa kế của ta, như vậy phải nhớ kỹ lời dạy của ta, cho đến một ngày ngươi đạt tới cảnh giới của ta mới có dược thực lực hoành hành chủ thể giới. Mỗi một chữ hào phóng mạnh mẽ, mỗi một chữ đều khiến tâm linh Hạ Ngôn có một cảm giác chấn động. Dường như từ những chữ viết này toát ra bóng dáng của Thương Hà tiền bối mà những lời này chính là Thương Hà tiền bối nói bên tai hắn. Mỗi một chữ đều rõ ràng như vậy, ăn thẳng vào tâm linh. Thực lực hoành hành chủ thế giới, Hạ Ngôn sửng sốt, không khỏi nghĩ ngợi. Vậy rốt cục cần thực lực mạnh đến đâu? Linh hoàng. Chỉ sợ không đủ. Người có thể tự thân sáng tạo một không gian như hư ảo chi cảnh, linh hoàng chỉ sợ không làm được, Hạ Ngôn lắc lắc đầu. Người tu luyện sử dụng linh lực, đơn giản mà nói có thể vận dụng càng nhiều linh lực như vậy thực lực càng mạnh. Mà võ kỹ chẳng qua chỉ là một loại phương thức hữu hiệu để phóng thích linh lực. Võ kỹ phẩm chất càng cao, như vậy hiệu quả linh lực phóng thích của người tu luyện càng mạnh. Nói ngắn gọn, võ kỹ là năng lực phụ trợ người tu luyện, linh lực mới là bản chất năng lực. Người tu luyện đến hậu kỳ, linh hồn lực mới là trọng yếu nhất. Mỗi người đều có linh hồn. Xem đến đoạn này, trong lòng Hạ Ngôn cũng suy tính một hồi. Đoạn này đạo lý tuy rất đơn giản nhưng lại phi thường quyết đoán, cũng rất rõ ràng. Chẳng qua linh hồn lực gì đó, Hạ Ngôn có chút mơ hồ. Nhân loại quả thật có linh hồn, tuy nhiên đến hiện tại Hạ Ngôn còn không phát giác tu luyện, có liên hệ gì với linh hồn. Võ kỹ là thứ yếu, linh lực mới là chủ yếu. Đương nhiên, võ kỹ có thể khiến người tu luyện phóng thích linh lực có hiệu quả, phát huy uy lực linh lực đến trình độ lớn nhất. Hai người có linh lực ngang nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định, người tu luyện võ kỹ phẩm chất cao hơn sẽ thắng lợi. Võ kỹ này bao gồm cả vận dụng thân pháp. Người tu luyện hấp thu linh lực, đây là một quá trình phi thường thông thả mà gian khổ. Thân thể người tu luyện, giống như một cái vật chứa linh lực. Thời điểm bắt đầu, vật chứa này có thể chứa rất ít linh lực, tuy nhiên thông qua khắc khổ tu luyện, cảnh giới chậm rãi tăng lên, dung lượng vật chứa sẽ tăng theo. Ở trên con đường tu luyện, có nhiều loại phương pháp có thể tăng dung lượng vật chứa, trong đó thủ đoạn thường dùng chính là sử dụng vật phẩm, như đan dược. Đương nhiên, điều này cần một cơ sở nhất định, cần người tu luyện có nền móng vững chắc. Nếu mà một mực dựa vào phương pháp này nâng cao thực lực, như vậy sau khi tăng đến một cảnh giới nhất định, muốn tăng cao hơn sẽ bị hạn chế trí mạng. Cho nên, sử dụng phương pháp đặc thù để tăng dung lượng vật chứa, cần phải cẩn thận. Hạ Ngôn không ngừng đọc xuống dưới, nội dung phía trước chủ yếu giảng giải tri thức đối với tu luyện. Mà trên bản ghi chép Thương Hà tiền bối để lại này đã nói hết những điều cần lưu ý. Tỷ như nói sử dụng đan dược, hay một ít vật phẩm trân quý để nâng cao thực lực, cần phải chú ý mình có thích hợp hay không mới sử dụng. Mà sau khi sử dụng đan dược, phải qua một thời gian dài dung hợp mới có thể hấp thu dược hiệu hoàn toàn. Tới chương thứ hai, đó là giảng giải về nội dung tâm pháp linh la. Tâm pháp linh la này cũng không phải Thương Hà sáng chế, mà là một loại tâm pháp đã sớm tồn tại ở chủ thế giới. Sau khi tu luyện, bộ phận tâm pháp thứ nhất liền có cơ sở nhất định học tập bất kỳ võ kỹ gì cũng đều hết sức dễ dàng. Theo độ cứng cỏi tinh thần tăng lên cũng có thể thử dung hợp võ kỹ càng cao cấp. Sau khi tu luyện, bộ phận tâm pháp thứ hai hoàn thành mới xem như có chút thành tựu, có thể cảm ứng sự tồn tại của võ kỹ. Bộ phận thứ ba. Hạ Ngôn đọc một tờ lại một tờ, càng đọc càng kinh tâm động phách. Tâm pháp linh la này quả thực có chút nghịch thiên, mỗi lần tu luyện thêm một bộ phận, năng lực người tu luyện lại tăng lên bấy nhiêu lần. Bản thân Hạ Ngôn rất rõ ràng, mình mới tu luyện một bộ phận thứ nhất cũng đã phi thường nghịch thiên, tốc độ tu luyện các loại võ kỹ đều rất nhanh. Mà đợi khi tu luyện bộ phận thứ hai hoàn thành, như vậy chỉ cần người khác thi triển một loại võ kỹ, Hạ Ngôn chỉ hơi chút phân tích có thể cảm ứng dược hư thực trong chiểu thức võ kỹ đối phương, hơn nữa trực tiếp hấp thu võ kỹ đối phương từ đó dung hợp. Mà tới bộ phận thứ ba. Bộ phận thứ sáu. Sau khi xem xong hiệu quả tu luyện bộ phận thứ sáu, Hạ Ngôn thuận tay lật qua một tờ, tuy nhiên điều khiến hắn trừng mắt là những ghi chép về hiệu quả sinh ra sau khi tu luyện, các bộ phận tâm pháp linh la đột nhiên không còn.